xanh đã phai rồi, hương trình đã tan rồi. Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa. Chẳng nhắn cho ta hoa xanh đã bơ vơ, đêm sau gối ơ thơ. Kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau. Còn nhìn chi nữa.